Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hiểu Hiểu vừa ăn bánh ngọt vừa nói, thời tiết càng ngày càng ấm. Chúng ta có thời gian cùng nhau ra ngoài đi chơi đi, tôi nghe nói chỗ này có rất nhiều địa điểm vui chơi. Từ khi đến đây tôi chưa từng thấy, các cậu có muốn cùng đi với nhau không? Tần Sương đáp, tôi không có thời gian, các cậu đi đi. Đào Thanh Từ cũng từ chối, tôi cũng không có thời gian. Kiến thức chuyên ngành nhiều như vậy, tôi còn phải học thuộc lòng, nếu không sẽ uổng công thi lên đại học, không thể để đến lúc thi lại rớt tín chỉ được. Hứa Tiêu Tiếu nghe nói như vậy, cũng lập tức không muốn đi chơi nữa. Cô ấy cũng chưa học xong những kiến thức kia, vừa nghĩ đến lúc đó thi không tốt lại rớt tín chỉ. Cô ấy lập tức không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa. Thôi bỏ đi, tôi cũng không đi chơi nữa, hay là đợi đến khi nghỉ hè rồi nói sau. Tài liệu chuyên ngành của chúng ta dày như vậy, nếu không học hành chăm chỉ thật sự là có lỗi với ba mẹ. Đào Thanh Từ cười một tiếng, học tập chăm chỉ đi, chờ sau khi tốt nghiệp có thể muốn chơi thế nào cũng được. Bây giờ không phải lúc chơi đùa, không thể đến lúc đó sương sương xếp hạng nhất lớp, còn hai chúng ta lại đứng hạng bét được đúng không? Nói ra điều này thật là xấu hổ, tại sao chúng ta lại học cùng lớp, ở cùng phòng ký túc xá với thủ khoa chứ? Cậu nói có đúng không? Hứa Tiêu Tiếu nghe xong thấy cũng phải. Sau khi ăn xong cái bánh ngọt trên tay thì bắt đầu quyết tâm học hành chăm chỉ. Những người có thể thi đậu vào Hoa Thanh đều không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nỗ lực thì sẽ có tương lai tốt đẹp. Tần Sương nhìn thấy đứa trẻ này rốt cuộc cũng biết học tập, khóe môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ động viên. Thấy họ làm việc chăm chỉ, những người khác tự nhiên cũng bắt đầu học cùng họ. Không khí trong ký túc xá do ảnh hưởng của Tần Sương coi như cũng khác hài hòa. Chỉ có Đường Tiểu Ý là không biết là đang suy nghĩ gì, dường như cầm sách lên cũng không đọc vào đầu. Những ngày như vậy dần dần trôi qua trong yên bình, cho đến 3 ngày sau, khi Tần Sương có kết quả xét nghiệm, sau đó cô liên lạc với người đàn ông của mình, bí mật bắt giữ Đường Tiểu Ý. Khi Đường Tiểu Ý bị bắt, cô ta biết mình đã xong đời, để giảm bớt tội, không làm liên lụy đến gia đình, vừa đưa vào phòng thẩm vấn đã khai hết sạch sẽ. Sau đó, chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ học sinh của Hoa Thanh trực tiếp bị bắt tới 12 người nghiện MT. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Khi trường học biết được chuyện này, càng thêm căm ghét đám quỷ nhỏ kia. Tại sao chỗ nào cũng có những kẻ đáng ghét kia? Thật sự là tức C-H-E-T đi được. Ngay ngày hôm sau, toàn bộ giáo viên trong trường học đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ để tất cả sinh viên biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Còn nói tất cả những học sinh bị bắt đều đã bị đuổi học, không biết kiểm soát bản thân thì không thể trách ai được. Đương nhiên, sau khi Tần Sương trở về ký túc xá, Hứa Tiêu Tiếu lập tức khóc lóc nói. Sương Sương, chúng ta sẽ không bị nhiễm chất cấm chứ? Tôi thực sự rất sợ bị đuổi học, nếu sớm biết tôi sẽ không ăn đồ ăn của cô ta, hu hu. Không chỉ Hứa Tiêu Tiếu sợ hãi, những người bạn cùng phòng khác của cô cũng lo lắng không yên. Sợ mình cũng sẽ trở thành kẻ nghiện MT. Lúc này nhìn thấy Tần Sương trở về, giống như đã tìm được chỗ dựa tinh thần, đang chờ cô an ủi bọn họ. Tần Sương thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, các cậu không sao đâu, tôi đã xét nghiệm bánh ngọt kia rồi, quả thực bên trong có vài thứ. Nhưng các cậu chỉ ăn mấy miếng sẽ không có chuyện gì đâu, sau này uống nhiều nước một chút để thanh lọc, qua mấy ngày là sẽ ổn thôi. Còn nữa, sau này nhớ những thứ không nên ăn thì đừng có tham ăn, lần này coi như là một bài học cho các cậu, nhớ chưa? Mặc dù là bạn bè ở cùng một ký túc xá, việc chia sẻ chút đồ ăn vặt với nhau là chuyện rất bình thường, nhưng hiện tại điều kiện nhà ai cũng không giàu có gì, ai lại có lòng tốt tùy tiện mua đồ ăn vặt cho người khác như vậy? Hơn nữa một người bình thường không thích tiếp xúc với người khác, đột nhiên lại trở nên nhiệt tình, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Cũng may xét nghiệm ra hàm lượng chất gây nghiện cũng không nhiều, chỉ cần không ăn thường xuyên thì sẽ không bị nghiện. Quả nhiên chưa từng bị xã hội đánh đập sẽ không bao giờ biết được lòng người hiểm ác. Đào Thanh Từ thấy cô nói bọn họ sẽ không sao, cũng có chút ngượng ngùng nói. Chúng tôi đều đang học tập nghiên cứu phát triển dược phẩm, kết quả lại chỉ có cậu phát hiện ra vấn đề, xem ra chúng tôi còn phải học hỏi rất nhiều, lần sau sẽ không tùy tiện ăn đồ ăn của người khác. Được rồi. Chuyện này xem như kết thúc, Các cậu cũng không nên nói lung tung chuyện của Đường Tiểu Ý. Dù sao các cậu cũng không biết gì cả. Càng nói càng khó giải thích. Nếu người khác có nói nhảm gì đó, các cậu cứ coi như không nghe thấy gì là được. Còn nữa, gần đây trường học đang chỉnh đốn rất nghiêm ngặt. Sau khi kết quả kỳ thi trước đó được công bố, rất nhiều học sinh ở các học xảy ra vấn đề. Sau này nếu không có việc gì thì cố gắng ít ra ngoài thôi. Rảnh rỗi thì đọc sách nhiều một chút. Đại học chỉ có mấy năm này thôi. Chờ sau khi các cậu tốt nghiệp sẽ tiến vào xã hội làm việc. Nhân lúc bây giờ còn có thể thoải mái mấy năm thì tranh thủ thời gian hưởng thụ đi. Mọi người nghe được lời này của Tần Sương cũng cảm thấy rất có lý. Sau đó, mọi người đều không còn lo lắng nữa. Ai nấy trở về giường của mình tiếp tục đọc sách. Hứa Tiếu Tiếu biết được mình sẽ không bị nhà trường đuổi học. Rốt cuộc cũng không rơi nước mắt buồn bã nữa. Nghĩ thầm sau này mình sẽ không bao giờ tham ăn nữa. Cũng nhờ bài học ngày hôm nay mà không lâu sau khi đi làm việc, cô ấy tránh thoát được một kiếp. Ở một bên khác, sau khi Hoắc Đình Châu bắt giữ tất cả những người liên quan, rất nhanh đã triệt phá mấy hang ổ buôn bán MATUI ở Kinh Đô. Tên cầm đầu lại là người nước R. Sau khi cấp trên biết được kế hoạch của bọn họ, lập tức ra lệnh cho tất cả các trường đại học. Trong thời gian học nếu không có việc gì thì không được tùy tiện ra ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải tự chịu trách nhiệm. Những người này thật sự là rất đáng hận. Đây là nhìn thấy Hoa Quốc của bọn họ bắt đầu trỗi dậy. Lập tức muốn đưa tay ra đẩy ngã bọn họ, không cho Hoa Quốc một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cũng may Tần Sương kịp thời phát hiện, kịp thời ngăn chặn tổn thất, tránh cho rất nhiều người không bị hạ độc thủ. Cấp trên thậm chí còn thưởng cho Tần Sương huân chương danh dự hạng 2. Chỉ là việc này được thực hiện trong bí mật. Còn át chủ bài này của đất nước bọn họ, nếu có thể không lộ diện thì sẽ cố gắng không lộ diện, biết đâu vào một lúc nào đó sẽ tung đòn bất ngờ, giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tần Sương không hề cảm kích chút nào đối với quyết sách của cấp trên. Hiện tại cô chỉ muốn học tập chăm chỉ, cố gắng nhảy lớp tốt nghiệp sớm một chút về nhà sinh con. Cách chương.